Tiên ma đồng tu, chương 2694, đại đỉnh hầm cách thủy thịt. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn mình hầu bao, hận không thể quất chính mình mấy cái miệng tử. Tại sao lại muốn tới Thiên Thủy Thành đâu này? Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao phải lạc đường đâu này? Hiện tại tốt rồi, không có ngót nghét 1.2 vạn, hắn là không có cách nào khác còn sống rời đi Thiên Thủy Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Thiên Thủy Thành trắng trợn mua sắm một canh giờ, Diệp Tiểu Xuyên chưa cho chính mình hoa 1 văn tiền, lại rút 1 vạn hơn 9.000 lượng bạc, đoán chừng là cái này hơn 80 người dùng tiền tối đa một cái, hơn nữa bạc toàn bộ hoa tại Vân Khất U cùng A Hương trên người. 3.000 lượng mua mấy bộ thợ may, 5.000 lượng đóng gói một nhà tơ lụa trong trang tất cả thượng đẳng tơ lụa vải vóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lớn nhất đầu chính là nhà kia đồ trang sức điếm, khá lắm, một chỉ phỉ thúy thủ chạc chào giá 4.000 lượng, một đôi thúy ngọc khuyên tai chào giá 1.000 lượng. Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên nghe xong giá cả trực tiếp đem thương gia định tính vì ăn cướp, lúc này muốn động thủ đập phá người ta cửa hàng, về sau biết được tình huống phía sau, hắn không mặt mũi đập phá, bỗng nhiên tại góc tường vẽ vòng tròn. Anh nợ em một câu yêu thương. Gần nhất 1 năm nhân gian giá hàng lên nhanh, lương thực là trọng yếu vật tư, triều đình một mực ở phía trên vĩ mô điều tiết khống chế chỉ tăng gấp 3 thương phẩm khác giá cả tăng vọt được kêu là một cái lợi hại. Trong đó, phát triển giá vô cùng tàn nhẫn nhất đúng là ngọc thạch. Anh nợ em một câu yêu thương, ngọc thạch ngành sản xuất sở dĩ sinh trưởng tốt đây đều là Diệp Tiểu Xuyên cho làm hại. Là hắn đã tìm được ngọc giản tàng độc mới đưa đến ngọc giá lên nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại ngọc giản chế tác chủ yếu tại ma giáo ngũ hành kỳ cùng chính đạo thương vân môn trong tay, môn phái khác đều muốn khắc chế ngọc giản, phải trải qua cái này 2 nhà, hơn phân nửa đều là dùng ngọc thạch đổi ngọc giản. Thừa thải ngọc thạch Tây vực hiện tại ngọc thạch nguyên liệu đều bị ma giáo lũng đoạn, Nam Cương phỉ thúy cũng đoạn hàng, nhân gian trung thổ ngọc giá có thể không phát triển ư, anh nợ em một câu yêu thương. Đều là chính mình làm hại, Diệp Tiểu Xuyên ở đâu còn có mặt mũi nện điếm. Thanh toán bạc Diệp Tiểu Xuyên một khắc cũng không muốn tại Thiên Thủy Thành chờ lâu, dắt lấy Vân Khất U cùng A Hương ngự không bay đi Thiên Thủy Thành cửa Tây cùng nhiều binh sĩ tụ hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người sau giờ ngọ tập kết hoàn tất bắt đầu đi vòng Tây Nam, hướng phía Tử Trạch phương hướng mà đi. Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên cũng bởi vì đau lòng bạc lề mà lề mề bay không khoái thế nhưng những người khác vì truy hồi mất đi nửa ngày thời gian cũng bắt đầu tốc độ cao nhất phi hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 80 người tới, đều là tu chân cao thủ, Liêu Đồng thật đúng là nói đúng, Chu Cầu có lẽ là trong nhóm người này tu vi thấp nhất một cái. Tu vi cao, ngự không phi hành tốc độ cũng sắp, một canh giờ phi sắp xỉ 1.000 trong tuyệt đối tại lời nói hả. Anh nợ em một câu yêu thương. Bầu trời tối đen phía sau, Diệp Tiểu Xuyên đều muốn tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, sáng sớm ngày mai lại chạy đi, kết quả bị tất cả mọi người nhất trí phản đối. Cocchuyenaudio.com. May mắn trong đội ngũ có một cái phú quý, trong nhiều mấy người bỏ phiếu phía dưới, Vân Khất U đành phải để phú quý biến thân, hơn 80 người toàn bộ đứng ở phú quý đại trên lưng, vậy mà một chút cũng không thấy được chen chúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Phú quý phi hành tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa 4 bề yên tĩnh, mọi người có thể ở phía trên ăn cái gì, có thể ở phía trên đà tọa nghỉ ngơi. Đã đến hôm sau giữa trưa, một đoàn người liền xuất hiện ở Tử Trạch phía trên, 12 canh giờ, bọn hắn vậy mà đuổi đến 1 vạn dặm đường, có thể tính đem ngày hôm qua lãng phí nửa ngày thời gian cho đuổi trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Nồng đậm thải hồng thất sắc trướng, bao phủ Tử Trạch bên ngoài mấy ngàn dặm, độ dày đạt tới mấy ngàn dặm trướng khí, là Tử Trạch tự nhiên bình trướng, như cực lớn ô dù giống nhau, bao phủ Tử Trạch bên trong non xanh nước biếc thế giới. Hơn 2 tháng, Hoa Hòa Thượng Pháp tướng tại đây Tử Trạch trong không chỉ có không có đói gầy, ngược lại tựa hồ còn mập một vòng, điều này làm cho Quỷ Nha cùng Tiểu Thất luôn luôn liền chửi bới dơ bẩn sống việc cực đều bị chính mình 2 cái xinh đẹp như hoa tiểu cô nương làm, Hoa Hòa Thượng cả ngày liền 2. Sự kiện ăn cùng ngủ, anh nợ em một câu yêu thương. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực không có rời đi Tử Trạch, nguyên nhân chủ yếu chính là tại Tử Trạch bên trong tìm kiếm luyện chế thiên lộ sinh ra một ít nguyên vật liệu, hiện tại thần thủy nghiên cứu chế tạo luyện chế không sai biệt lắm. Tử Trạch ở chỗ sâu trong, trời xanh mây trắng, không khí tươi mát, nguyên thủy đại rừng nhiệt đới sinh trưởng vô số khỏa che trời đại thụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ quái là, một đạo cột khói theo trong rừng rậm xông ra. Đây không phải sơn hỏa, cũng không phải đống lửa, xem thuốc lá này trụ bộ dáng, tựa hồ có nhân đem đại thụ che trời thân cây trồng chất cùng một chỗ đem làm chẻ củi đốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật đúng là, phạm vi trăm trượng cây cối toàn bộ bị chặt phạt hầu như không còn, thanh lý ra một mảnh đất trống, một tôn cực lớn thanh đồng đỉnh, bị để đặt tại một chỗ tương đối bằng phẳng trên mặt đất, phía dưới là hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Này tôn đại đỉnh, nếu như không nhìn lầm, phải là nhân gian thất lạc nhiều năm cửu đỉnh một trong, đại ung đỉnh. Quỷ nha đầu đang tại làm một kiện phi thường chuyện ngu xuẩn nhi, nàng cầm lấy một cây ống trúc vậy mà tại đối với đại đỉnh phía dưới củi lửa trồng chất thổi hơi, ý đồ để hỏa diễm đốt càng vượng một ít. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là những cái kia thiêu đốt vật liệu gỗ, mỗi lần một cây đều có nhiều trượng trường, mấy người ôm hết, hỏa diễm bốc lên so sơn còn cao, nàng tựa như một cái nhỏ con kiến, ngồi xổm bên cạnh đối với ngập trời hỏa diễm thổi hơi. Tiểu thất miệng ngậm tích hỏa châu, nhảy tới đại đỉnh phía trên, xốc lên cực lớn đặc chế nồi lớn che, lập tức một cổ ngập trời hơi nước liền từ trong khe hở xông ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng duỗi cái đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua, đối phía dưới thổi hơi quỷ nha đầu kêu lên. Tiểu quỷ, hỏa vẫn là không đủ lớn a hát, ngươi lại thêm sức lực a hát. Quỷ nha đầu đầy bụi đất biến thành con mèo nhỏ, nàng tức giận. Có bản lĩnh ngươi tới thổi a hát, không có nhìn thấy má của ta bọn đều bị thổi sưng lên ư, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com, tiểu thất nói, không nên, hỏa còn phải tăng lớn. Quỷ nha đầu bất đắc dĩ, thò tay liền bắt nổi lên bên cạnh một cây mấy ngàn cân đại mộc đầu, nhét vào đại ung đỉnh phía dưới, tiếp tục bắt đầu thổi hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy nàng hít một hơi thật sâu, có thể đã gặp nàng bụng dưới nhanh chóng khô quắt, sau đó lồng ngực bắt đầu cổ trướng, tại xiêm y đều sắp bị nứt vỡ thời điểm, a hát một tiếng bắt đầu thổi ra, có thể so với Phật môn sư tử hống. Nguyên bản hừng hực liệt hỏa, lập tức hỏa diễm lại tăng vọt gấp đôi. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu thất cũng từ phía trên nhảy xuống, hỗ trợ tăng lớn thế lửa. Quỷ nha đầu chủ yếu dựa vào thổi, tiểu thất thì là cầm lấy một bà tiểu phiến tử ở đằng kia phiến. Anh nợ em một câu yêu thương, mùi thơm nồng nặc bắt đầu theo đại ung đỉnh trong tràn ngập đi ra. Một bên dùng tư thế thoải mái nhất nằm ngủ chưa hoa hòa thượng kéo ra cái mũi, mở mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, đại hỏa một mực đốt tới hoàng hôn, lúc này mới dập tắt. Tiểu thất lại đem tích hỏa châu ngậm tại trong miệng, nhảy lên đại ung đỉnh đỉnh, đem cực lớn nắp nồi dùng sức lôi dậy. Anh nợ em một câu yêu thương, vẻ này mùi thơm, lập tức lại nồng đậm thêm vài phần. Nàng mê say hút vài hơi mùi thơm, theo chữ vật chạc trong lấy ra một cái túi lớn, đổ ra rất nhiều bạch sắc đồ vật, sau đó lại lấy ra một cái cực lớn vô cùng đại thiết nguôi, bắt đầu ở đại trong đỉnh quấy. Anh nợ em một câu yêu thương, hoa hòa thượng cùng quỷ nha đầu ở phía dưới khẩn trương nhìn xem. Hoa hòa thượng kêu lên, cái này một nồi thế nào a hát, đừng lại phế đi, anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ nha đầu nói, tiểu thất ngươi nói mau lời nói a hát, một tháng này đã phế đi 7 nồi. Lãng phí nhiều ít tài liệu a hát, cái này một nồi chúng ta nhịn 3 ngày 3 đêm, nếu như lại phế đi ta cùng với ngươi dốc sức liều mạng. Tiểu thất dùng cực lớn thiết môi theo đại đỉnh đào ra đi một tí chất lỏng, vù vù vù hô đối với đại thiết môi thổi mấy hơi thở, sau đó nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kêu lên, cái này một nồi hương vị rất chính a hát, chúng ta thành công rồi. Nói xong, nàng dùng môi lớn tử theo đại đỉnh đào ra một khối đại xương cốt. Nguyên lai các nàng 3 ngày 3 đêm, không phải tại luyện chế thiên lộ sinh cơ thủy, mà là đang luộc một nồi đại xương cốt súp. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.